Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, thứ 668 chương hai người bọn họ bí mật hôm nay canh tân hoàn tất. Cho nên hai cái này lần đầu tiên gặp mặt không quá và gạch dưới hai tiểu bằng hữu. Cứ như vậy bình yên vô sự ở đồng nhất cái dưới mái hiên. Chung sống hòa bình hơn 10 ngày. Ở liên tiếp hai ngày bưu hãn biểu hiện sau, tiểu dụ An Mễ cũng triệt để đê điều. Lại không có gì biểu hiện kinh người. Mỗi ngày thoạt nhìn đặc biệt thành thật dụng công học tập. Nàng và Mặc Hiên gian phòng lần lượt, còn có một tương liên sân phơi. Nửa đêm tiểu Mặc Hiên khởi đến đi nhà cầu lúc, Đô thường xuyên có thể nhìn thấy sát vách gian phòng đèn vẫn sáng. Thế nhưng đang cố gắng hơn 10 ngày sau, cuối kỳ thi lúc, Dụ An Mễ vẫn là thi lớp đếm ngược thứ 8 không xong thành tích. Đếm ngược đệ nhất đến đệ thất, là bọn hắn năm học nguyên lai 7 tiểu bá vương, trước được xưng, bắt đầu thất tinh. Bọn họ không dám so với trường học lão đại thi được hào. Cố ý thi được như thế lạn, nếu không tiểu Dụ An Mễ khả năng muốn đếm ngược đệ nhất. Kỳ thực cái này không thể trách nàng a. Trên đảo hiểu rõ giáo tài cùng bên ngoài không đồng nhất dạng. 4 năm cấp sách giáo khoa, độ khó đại khái tương đương với bên ngoài 6 năm cấp. Tiểu Dụ An Mễ trước một điểm cơ sở cũng không có. Lâm thời nước tới chôn mới nhảy làm đêm, nàng có thể đáp ra vài đạo đề đến. Kỳ thực đã biểu hiện rất tốt, bất quá tiểu Dụ An Mễ vẫn là không vui, mất hứng, nàng vẫn luôn là nhượng gia trưởng bớt lo hảo hài tử. Lần đầu tiên thi tệ như vậy, căn bản không có cách nào tiếp thu, ra phân ngày đó, nàng kéo chính mình hơn 20 phân bài thi, đạp gạch dưới kéo đầu nhỏ, chậm gì gì đi về nhà Lý, dầu dĩ không vui ngồi ở bên ngoài phòng trên ban công. Của nàng kế mẫu Triệu Mỹ Phi bưng một mâm bánh ngọt. Qua đây an ủi nàng. Mễ Mễ a, nếu không ngươi vẫn là hồi nguyên lai trường học đến trường đi. Ta có mấy tin được tỉ muội còn chưa kết hôn. Ngươi có thể ở các nàng chỗ ấy. Về phần tiền vấn đề, ngươi cũng không cần quan tâm. Mặc Chiết Ngạn cho ta không ít tiền. Nàng nhéo nhéo Dụ An Mễ thế nào ăn cũng không trường thịt. Tiểu cánh tay. Ngươi trước tiên ở tỉ muội của ta chỗ ấy chấp nhận một khoảng thời gian. Tối đa nửa năm, ta liền không sai biệt lắm có thể toàn ra đủ ngươi đọc được tốt nghiệp đại học tiền. Đến lúc đó ta liền quăng Mặc Chiết Ngạn, trở lại cùng ngươi, kỳ thực cùng mọi người cho rằng cũng không như nhau. Triệu Mỹ Vi ở Dụ An Mễ phụ thân sau khi qua đời chưa tới nửa năm liền tái giá. Căn bản cũng không phải là bởi vì nàng đối Dụ An Mễ ba ba một điểm cảm tình cũng không có. Dụ An Mễ cho tới bây giờ đô chưa từng thấy chính mình mẹ. Mẹ của nàng sinh hạ nàng sau không lâu, liền ném xuống lão công đứa nhỏ, lưu lại phong thư liền đi, từ đó lại vô tin tức. Dụ An Mễ ba ba cũng vẫn không tái giá, một người đem đứa nhỏ lôi kéo đại, bởi vì bị vợ trước thương thấu tâm. Cũng bởi vì sợ nữ nhi bị mẹ kế ngược gạch dưới đãi. Vẫn không có tái giá tính toán. Lưu Mỹ Vi là bọn hắn ra hàng xóm. Nàng vẫn luôn là vạn người mê. Vĩnh viễn đâu có vô số nam nhân tại truy nàng. Có kẻ có tiền nói muốn cho nàng tô một bộ cao cấp nhà trọ. Thậm chí còn có nói muốn đưa nàng phòng ở. Nàng cũng không chịu chuyển đi. Dụ An Mễ ba ba biết tâm tư của nàng. Thế nhưng không muốn đáp lại, cũng không muốn làm lỡ Lưu Mỹ Vi, có một lần liền thừa dịp Lưu Mỹ Vi về nhà qua năm. Mang theo nữ nhi suốt đêm dọn nhà đi rồi, kết quả Lưu Mỹ Vi kéo không biết bao nhiêu bằng hữu, tìm được bọn họ tân nơi ở, lại rời đến nhà bọn họ sát vách đi. Tiểu Dụ An Mễ kỳ thực rất thích này A-di, cũng không muốn nhượng ba ba luôn cô đơn thân một đời. Còn đang âm thầm tác hợp quá bọn họ, đáng tiếc, còn chưa có thành công. Dụ An Mễ phụ thân cùng một chỗ té xỉu bị người đưa vào bệnh viện thời gian. Liền tra ra ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Hôm nay canh tân hoàn tất, không biết vẫn còn tiếp tục nhìn phiên ngoại muội tử có bao nhiêu. Di ông, hôm nay tạp tại như vậy cái địa phương a. Thế nhưng đây mới thật là trong văn. muốn truy thê không chỉ là Mạc Hiên, còn có Mạc Hiên cha hắn tương đương sau đó tiếp tục cầu phiếu. Hết chương.